Chương 356, hàng khoái tinh hà, 3000 hỗn độn lược nguyên khí. Chương 356, hàng khoái tinh hà, 3000 hỗn độn lược nguyên khí phanh tinh thần chấn động. Hoàn hảo Ngọc Độc Tú túng địa kim quang tốc độ rất nhanh, rất xa thoát đi kia ngôi sao, bằng không lúc này Ngọc Độc Tú sợ là ở đâu khủng bố va chạm hạ chết oan chết uổng. Ngọc Độc Tú vì sao ngay cả hỗn độn châu cũng không để ý, liền bắt đầu chạy trốn. Không gì khác, hỏa tinh đụng địa cầu mà thôi. Năm đó địa cầu Bạch Kỳ Nguyên, hỏa tinh đụng địa cầu, khủng long diệt vong, mà hiện tại Ngọc Độc Tú thật sự thấy được tinh cầu chạm vào nhau, cái gì là thiên địa chi lực, cái gì là thiên địa uy nghiêm. Đây là tinh cầu va chạm, giống như là vô số viên bom nguyên tử đem bề mặt quả đất oanh tạc một lần giống như vậy, chỉnh cái tinh cầu thượng tinh thần chi lực giống như là nước sôi giống như, nhanh chóng bốc lên, thiên địa nguyên khí hình thành phong bạo, vô số cự thạch, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Rất xa đứng ở tinh không, nhìn kia hai viên chạm vào nhau tinh cầu, sôi trào bề mặt quả đất, Ngọc Độc Tú lòng còn sợ hãi. Hai vì sao cầu chạm vào nhau kích, sinh ra một cỗ cự đại phản tác dụng lực, kia khỏa va chạm mà đến tinh cầu bị bắn ngược về quỹ đạo, bị đụng tinh cầu lại bị một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng trói buộc tại chỗ, mặc dù là thoáng chết đi quỹ đạo, cũng rất nhanh sẽ quay lại, tiếp tục quay quanh. Hỗn độn châu trải qua phen này kinh thiên động địa va chạm, đã không biết phi đi nơi nào, hoàn hảo đây 3000 hỗn độn châu nội gửi lại Ngọc Độc Tú từng kia nguyên thần tinh phách, là Ngọc Độc Tú huyết dịch cùng sợi tóc hỗn độn mâu khí luyện thành, cùng Ngọc Độc Tú huyết mạch tương liên, không thể phân cách. Hơi hơi triệu hoán, đã thấy trong tinh không lưu quang bốn phía, lập tức bị Ngọc Độc Tú triệu tập mà đến, phi vào trong tay kim bát nội. Ngọc Độc Tú đem 3000 hỗn độn châu phân bố tại quanh thân, ngay sau đó toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, Ngọc Độc Tú biến thành một con thượng cổ tiên thiên lôi thú, bên trong tinh không lập tức mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện ở trong hư không hình thành. Lôi thú chính là tiên thiên thần thú. Nếu nói kéo dài qua tinh không, không thể nghi ngờ là tiên thiên thần thú càng chiếm tiện nghi. Ngọc Độc Tú hóa thành lôi thú chi hậu, quanh thân phương viên vạn giảm tinh thần chi lực lập tức hội tụ đến, bị này hấp thu. Theo lý thuyết Ngọc Độc Tú 500 năm pháp lực, tuyệt đối vô pháp quần quận không ngừng luyện hóa nhiều như vậy tinh thần chi lực, nhưng chớ quên. Ngọc Độc Tú chính là hóa thân thành tiên thiên thần thú mà thôi, trong cơ thể tiên thiên thần thú tinh huyết còn cần hấp thu năng lượng phát triển, Ngọc Độc Tú biến thành pháp tướng cũng sẽ theo tinh huyết gia tăng, từ từ phát triển, biến thành trưởng thành lôi thú. Tại đây trong hư không, lôi thú như cá gặp nước, bước ra một bước, kéo dài qua tinh thần, so với kia Ngọc Độc Tú túng địa kim quang con ở nhanh hơn 2 lần. Ngọc Độc Tú nhớ rõ, ở trên mặt đất cũng không có tốc độ như vậy, đến bên trong tinh không lôi thú cùng đầy sâu xa thăm thẳm tinh không có cảm ứng, mượn dùng kia dòng cảm ứng lực lượng, vượt qua tinh thần. Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú hình thể đang không ngừng lớn lên, lấy tinh thần vi đặt chân tha cờ hờ, hư không giống như là hà thủy, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, cước đạp tinh thần. Chuyến quá hư không. Mỗi một viên tinh thần khoảng cách đều xa xôi vô biên, nhưng lại thiên đây tiên thiên thần thú nhưng có thể lấy tinh thần vi đa đạp ở chân. Một cước hạ xuống, hình như kia tinh thần thật sự trở thành lôi thú một viên dưới chân cục đá, tại từ nơi sâu xa nào đó quy tắc hạ, lôi thú một cước hạ xuống chi hậu, hư không lập tức gấp, tinh thần bị không gian chi lực thu nhỏ lại. Vừa vặn có thể bị lôi thú đạp ở dưới chân. Đây là lôi thú, con nhỏ liền có kéo dài qua tinh hà bản lãnh. Phải biết rằng Ngọc Độc Tú mặc dù là luyện thành trước không có người sau cũng không có người túng địa kim quang, còn cần tại giữa các vì sao nhảy lên, ở đâu cùng được với lôi thú pháp thân tới tự tại. Thiên địa mà A há lại là hậu thiên sinh linh có thể so sánh với, tiên thiên sinh linh đủ loại thần dị, căn bản là không phải thường nhân có thể tưởng tượng, tiên thiên thần thú thần dị chỗ, coi như là giáo tổ cũng không thể cùng Ngọc Độc Tú trong mắt lôi quang tiềm thước, vô số tiên thiên phủ văn đang lưu chuyển. Kéo dài qua tinh hà, hành đã qua hơn 1000 ngôi sao chi hậu. Ngọc Độc Tú đột nhiên động tác một chút, kia vẫn không ngừng diễn biến trước toàn xoay chuyển tạo hóa mộ nhiên một chút, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi tinh không, pháp thiên tượng địa đây tiên thiên lôi thú chẳng phải chính là pháp thiên tượng địa. Ngọc Độc Tú đột nhiên đại não linh quang hiện lên, trước kia Ngọc Độc Tú chất vấn gấu đen kia pháp thiên tượng địa bí mật, sau đó tiến hành dùng toàn xoay chuyển tạo hóa suy luận, lúc này Ngọc Độc Tú hóa thành lôi thú, kéo dài qua tinh hệ, một bước vượt qua tinh thần. Mà ngay cả kêu cự đại hằng cổ tinh thần cũng thành dưới chân đa đạp ở chân, Ngọc Độc Tú đột nhiên linh quang hiện lên, đây không chính là mình cho tới nay đau khổ theo đuổi pháp thiên tượng địa sao. Nếu bàn về pháp thiên tượng địa, còn có ai có thể cùng được với tiên thiên thần thú? Tiên thiên thần thú mới là thật pháp thiên tượng địa, đây tinh không vạn vật theo đều ở thiên địa phía dưới, tinh thần cũng là thiên địa chi gian một hạt bụi, cũng là bị pháp thiên tượng địa sở lợi dụng, đây không phải là pháp thiên tượng địa sao? Pháp thiên tượng địa, nắm trong tay thiên địa chi lực. Tinh thần cũng là thiên địa một phần, tự nhiên bị lợi dụng nắm trong tay. Ngọc Độc Tú thú để khúc lên, hung hăng cho mình đầu một chút, ta thật là đần, đại đạo đã trong người bên trong, làm gì lại hướng ngoài thân cầu, nếu là có thể tìm hiểu lôi thú pháp thiên tượng địa hảo diệu, đây pháp thiên tượng địa thần thông tự nhiên mà vậy bị ta nắm giữ. Ngọc độc tú hóa thành tiên thiên thần thú, lúc này pháp thiên tượng địa bị này tự nhiên mà vậy sử dụng, lúc trước căn bản cũng không có nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Ngọc độc tú bước ra một bước, nguyên thần chiếu rọi trong cơ thể, quan sát tiên thiên thần thú trong cơ thể đủ loại huyền diệu biến hóa, Ngọc độc tú cảm thấy, theo chính mình biến thành tiên thiên thần thú bước ra một bước, đã thấy tiên thiên thần thú trong cơ thể vô số phù văn tùy theo thay đổi, trong thiên địa một loại sâu xa thăm thẳm chí cao vô thượng thiên, địa lực lượng bị kia phù văn rút ra mà đến, sau đó gây cùng thần thú trên người. Ở đâu thần thú trong cơ thể, vô số phù văn vào lúc này xuyên suốt toàn thân, tại thần thú vị trí trái tim, một cái cự đại phức tạp nói cực điểm trận pháp tại quần quận không ngừng lấy ra rút ra loại này trong thiên địa sâu xa thăm thẳm lực lượng, để mà khống chế thiên địa vạn vật. Đây mới thực sự là pháp thiên tượng địa, kia hùng yêu pháp thiên tượng địa chỉ có một phù văn, chính là pháp thiên tượng địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Ngọc độc tú tự lẩm bẩm, nhìn kia phù văn tạo thành đại trận không ngừng đan xen diễn hóa, rút ra từ nơi sâu xa lực lượng, kia dòng từ nơi sâu xa lực lượng tiến vào đại trận chi hậu, bị đại trận lấy một loại huyền diệu phương thức chuyển hóa, mượn, sau đó thuận kia vô số phù lục tạo thành con đường, truyền lại đạo lôi thú toàn thân. Các nơi, có thể nói, lúc này tiên thiên lôi thú trong cơ thể có một vô số phù văn tạo thành hệ thống, kia trái tim bên trong đại trận chính là hệ thống chỗ mấu chốt nhất, hệ thống trung tâm. Nhiều lắm ngọc độc tú nguyên thần chiếu dọi kia tiên thiên lôi thú thân thể trái tim, phù văn đại trận mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, căn bản là khó mà đếm hết nắm giữ. Muốn hỏi tấm bùa này có bao nhiêu cái? Ngọc độc tú chỉ có thể hắc hắc, đếm không hết, hơn nữa bùa chú này ngọc độc tú chưa từng thấy qua, thậm chí còn mỗi một cái phù văn có tác dụng gì căn bản liền không biết. Giờ này khắc này, mặc dù là ngọc độc tú vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, cũng là có chút sở không đầu não. Đây phải làm sao mới ở đây, vô pháp lĩnh ngộ tấm đùa này đại trận, liền vô pháp nắm giữ pháp thiên tượng địa ngọc độc tú có chút đau đầu. Chẳng lẽ mà ngay cả toàn xoay chuyển tạo hóa cũng vô pháp suy luận đùa chú này biến hóa ngọc độc tú trong lòng không cam lòng, đây toàn xoay chuyển tạo hóa chính là kiếp trước đạo gia trí cao thần thông, thế nào hội vào lúc này kinh ngạc. Hết mức ngay sau đó ngọc độc tú lại khôi phục tự tin, không có khả năng. Toàn xoay chuyển tạo hóa thế nào hội không làm gì được đùa chú này, toàn xoay chuyển tạo hóa nếu có thể diễn biến ra lôi thú biến, tự nhiên có thể suy luận đùa chú này, phải biết rằng đây tiên thiên lôi thú biến chính là toàn xoay chuyển tạo hóa suy luận mà ra, sở dĩ lúc này vô pháp thôi diễn, khả năng là bởi vì ta tu vi không đủ. Hết mức chân chính pháp thiên tượng địa đang ở trước mắt, nếu là không thể tu luyện, uổng phí nhìn, đó cũng không là phong cách của ta ngọc độc tú tự nói, bắt đầu suy tư tu luyện pháp thiên tượng địa biện pháp. Đã qua hồi lâu, Ngọc độc tú đột nhiên nói, không đúng vậy, tiên thiên lôi thú có loại này phù văn biến hóa, kia tổ long chân thân chính là so với tiên thiên thần thú càng thêm nhân vật nghịch tiên, sinh tồn ở trong hỗn độn, không có khả năng không có đại trận này. Đột nhiên, ngọc độc tú nhãn tỉnh sáng lên, tiên thiên lôi thú đều có thể pháp thiên tượng địa tổ long chân thân có thể lớn có thể nhỏ, lúc đó chẳng phải pháp thiên tượng địa sao. Không đạo lý tiên thiên lôi thú trong cơ thể có đại trận này, mà tổ long chân thân nhưng không có. Nghĩ đến đây, Ngọc độc tú trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, phải biết rằng kia tổ long tinh huyết chính là ngọc độc tú trúc cơ chô mấu chốt, bị này luyện hóa vào phía sau xương sống đại long bên trong, hóa nhập xương cổ sống thủy, có thể lấy chính mình quen thuộc nhất tổ long chân thân đến tìm hiểu đây pháp thiên tượng địa, không chừng có không nghĩ đến là biến hóa.